Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, mặt lộ. Mới mở bắt đầu, bản phỉ nhĩ Đức vốn là tốc độ liền nhanh hơn chính mình nhiều. Chính mình có hắc thạch không gian, đối phương cũng sử dụng chủ thần lực lượng, hiện tại tốc độ vẫn như cũ nhanh hơn chính mình. Nếu như mặc cho cái này bản phỉ nhĩ Đức đuổi kịp chỉ chốc lát, ngắn ngủi vài trăm mét khoảng cách liền sẽ bị siêu việt. Hừ, Lâm Lôi tâm ý khẽ động, hắc thạch không gian lực hút phương hướng đột biến lực đẩy biến thành hướng lên trên lực hút. Hả, bản phỉ nhĩ Đức thân hình không khỏi trao một cái, nghiêng vọt tới phía trên, ta cái này hắc thạch không gian cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, cùng lúc liên tục bắt đầu kịch liệt biến hóa khởi hắc thạch không gian lực hút phương hướng. Trong chốc lát hướng lên trên, trong chốc lát hướng xuống, trong chốc lát bài xích hướng ra ngoài, cần biết cái này lực hút bản thân liền đại ly kỳ. Như vậy kịch liệt tính biến hóa, cho dù là bản phỉ nhĩ Đức, cũng không khỏi di động nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Bản phỉ nhĩ Đức không khỏi tức giận, đều chết đi. Bản phỉ nhĩ Đức hai con người phát lạnh, hô hô, mông lung từng cây trong suốt mũi tên từ bản phỉ nhĩ Đức thể nội bắn ra, trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi, Bối Bối hai người, hơn 10 cây trong suốt mũi tên trong nháy mắt xẹt qua trường không, phân biệt tập kích hướng Lâm Lôi, Bối Bối hai người. Linh hồn công kích tốc độ cực nhanh, Lâm Lôi, Bối Bối hai người chỉ tới kịp hơi nghiêng người né tránh. Vẫn như trước có 4 cái trong suốt mũi tên bắn vào Lâm Lôi thể nội. Bối Bối thể nội cũng xuất vào trọn vẹn 3 cây mũi tên. Lâm Lôi cả kinh sắc mặt trắng xanh. Bối Bối, sử dụng chủ thần lực lượng. Bản phỉ nhĩ Đức linh hồn công kích tại Bối Lỗ đặc cho trong tư liệu cũng có miêu tả, cực kỳ đáng sợ, mà giờ khắc này bản phỉ nhĩ Đức càng là dựa vào vận mệnh chủ thần lực lượng thi triển một chiêu. Này, hắn tính công kích có thể nghĩ, vù vù, Lâm Lôi bên ngoài thân lập tức hiện lên màu vàng đất vầng sáng. Không hề nghi ngờ, Lâm Lôi sử dụng đại địa chủ thần lực. Lâm Lôi trong đầu, bốn cái trong suốt mũi tên hung hăng đụng vào trong suốt cách mô bên trên. Lại là trứng gà đụng tảng đá ầm vang vỡ vụn, nhưng vỡ vụn về sau, dĩ nhiên là hóa thành lượng lớn trong suốt sợi tơ, lan ra khai bao khỏa toàn bộ trong suốt cách mô. Ngay sau đó lượng lớn sợi tơ quấn quanh lấy, hướng khe vị trí công kích, vô số mông lung, hư huyễn kiếm ảnh bắn ra mà ra. Đánh thẳng vào những này trong suốt sợi tơ, ta dựa vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí, cùng đại địa chủ thần lực, lại còn để cho khe chỗ vá, tiêu hao hết hơn phân nửa. Lâm Lôi trong lòng chấn kinh, linh hồn phòng ngự chủ thần khí khe chỗ vá, chính là rời đi U Minh Sơn sau lại thứ chữa trị. Thêm thượng vị diện chiến trường cái này 61 năm, cũng gần trăm năm thành tựu. Vừa rồi lại hao tổn hơn phân nửa, đây là đại địa chủ thần lực thi triển kết quả. Nếu như đại địa chủ thần lực không thi triển, Lâm Lôi căn bản ngăn cản không nổi. Thật đáng sợ, nếu như không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, dù cho có chủ thần lực lượng, đoán chừng cũng ngăn không được. Lâm Lôi đột nhiên sắc mặt đại biến, Bối Bối, Bối Bối nhưng đồng dạng trúng chiêu. Lão đại, ta không sao, Bối Bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện, Bối Bối dĩ nhiên là không có sử dụng chủ thần lực lượng. Không khỏi kinh nghi, Bối Bối không sử dụng chủ thần lực lượng dĩ nhiên là chặn lại. Nếu như chỉ dựa vào linh hồn phòng ngự thần khí tuyệt đối làm không được, khó nói. Bối Bối có không phải linh hồn phòng ngự thần khí, mà là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Hoặc là, Bối Bối bản thân linh hồn rất đặc thù, lực phòng ngự cực mạnh. Ý nghĩ này, cũng cũng liền tại Lâm Lôi trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, không phải cân nhắc lúc này, bởi vì nguy cơ đến rồi. Đại ca, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ gặp cái kia hắc giáp tráng hán đang đứng một đầu xoay quanh cực nhanh bay tới xích hồng sắc đại xà bên trên. Cái này xích hồng sắc đại xà từ bên ngoài phi hành, dĩ nhiên phi hành đến Lâm Lôi, Bối Bối hai người phía trước. Lão đại, tình huống không ổn, Bối Bối vội vàng nói. Biết rõ, Lâm Lôi đương nhiên hiểu không diệu, phía trước đã bị xích hồng sắc đại xà, hắc giáp tráng hán ngăn cản, phía sau càng có bản phỉ nhĩ đức, trước cũng không phải, sau cũng không phải, bản phỉ nhĩ đức, thế nào còn có thế nào hai đồng bạn, mà lại, còn không phải cùng một chiến tuyến. Lâm Lôi gấp đến độ trong lòng thầm mắng, tại chạy trốn trong quá trình chiến đấu Lâm Lôi liền phát hiện, bản phỉ nhĩ đức ba người cũng không phải là đồng nhất trận doanh. Lâm Lôi cảm giác không thấy bản phỉ nhĩ đức huy chương khí tức, hiển nhiên là địch nhân. Thế nhưng là cái kia hóa thành xích hồng sắc đại xà, áo bào đỏ nữ nhân, cùng cái kia hắc giáp trắng hán, Lâm Lôi lại cảm ứng được bọn hắn huy chương khí tức. Hiển nhiên cùng Lâm Lôi là một bên, khác biệt trận doanh người, hình thành một tiểu đội. Bối Bối, cùng ta hướng bên này trốn, nhanh lên. Lâm Lôi đại địa thần lực đem Bối Bối bao trùm, lập tức tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Lâm Lôi, Bối Bối hai người trực tiếp hướng bên cạnh chạy tới. Tại cái phương hướng này bên trên, bản phỉ nhĩ đức dễ dàng nhất truy kích, mà hắc thạch không gian uy lực cũng tăng lên gần 100 lần. Đáng sợ lực hút lại là làm cho bản phỉ nhĩ đức khó khăn đuổi kịp. Siêu, bản phỉ nhĩ đức liền bay ra hắc thạch không gian khu vực. Tại hắc thạch không gian khu vực nội, hắn không có khả năng đuổi kịp Lâm Lôi. Hai người các ngươi tiểu tử nghe, hôm nay ta bản phỉ nhĩ đức nhất định sẽ giết các ngươi, nhất định sẽ. Thanh âm phẫn nộ ở trong không gian quanh quẩn, mà bản phỉ nhĩ đức cơ hồ cùng Lâm Lôi, Bối Bối hai người song hành cực nhanh bay tán loạn, song phương cũng liền khoảng cách lấy hắc thạch không gian trở ngại. Cái kia áo bào đỏ nữ nhân, hắc giáp tráng hán cũng ở phía sau liều mạng đuổi theo, không thể để cho cái này bản phỉ nhĩ đức dây dưa bên trên. Vừa rồi hắn cùng lúc công kích ta cùng Bối Bối, ta liền như vậy khó khăn. Nếu như bị hắn liền quấn lên, phát động công kích mạnh nhất, ta định ngăn cản không nổi. Lâm Lôi lại là yên tâm Bối Bối, bởi vì Bối Bối trước đó, dĩ nhiên là không có sử dụng chủ thần lực lượng, liền chặn công kích. Lão đại, nhất định phải vứt bỏ ra hỏa này, Bối Bối truyền âm nói. Biết rõ, Lâm Lôi đột nhiên nhìn về phía bên cạnh bản phỉ nhĩ đức. Sau lưng đột ngột hiện lên một đầu uốn lượn lượn vòng lấy chừng dài ngàn mét thanh long hư ảnh. Thanh long đầu rồng cũng phía trên Lâm Lôi lơ lửng, nhìn chằm chằm bản phỉ nhĩ đức. Lâm Lôi trong đầu, đại địa chủ thần lực, dung hợp thiên phú thanh quang, trực tiếp hướng cách đó không xa bản phỉ nhĩ đức phúc tán ra thiên phú thần thông long ngâm. Đây là dựa vào đại địa chủ thần lực thi triển thiên phú thần thông, uy lực cực lớn. Hả? Bản phỉ nhĩ đức không khỏi thân hình hơi trì trệ. Đi mau, Lâm Lôi, Bối Bối liền níu gấp cơ hội chạy vội. Bản phỉ nhĩ đức chính là am hiểu linh hồn siêu cấp cường giả, mà lại có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí, chủ thần lực lượng, rất nhanh liền thoát ly trói buộc, muốn chạy trốn. Bản phỉ nhĩ đức cũng nhìn thấy Lâm Lôi, Bối Bối hai người rời đi tàn ảnh, liền truy kích đi qua. Lâm Lôi cùng Bối Bối đang cùng nhau phi tốc chạy thục mạng. Bối Bối truyền âm mắng, lão đại, cái kia bản phỉ nhĩ đức thật sự là chán ghét, có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hơn nữa còn có vật chất phòng ngự chủ thần khí, căn bản để cho người ta không chỗ ra tay, giết cũng giết không được. chính hắn linh hồn công kích lại mạnh như vậy, thật làm cho nhân hỏa đại. Ta cũng nổi giận, cũng không có biện pháp. Lâm Lôi biết mình phong hệ đột phá, có thể sẽ dẫn tới một số người. Nhưng ai có thể tưởng dẫn xuất bản phỉ nhĩ đức thế nào một cái khó chơi người. Bản phỉ nhĩ đức tuyệt đối có thể nói là Lâm Lôi khắc tinh. Có được hai đại phòng ngự chủ thần khí, căn bản để cho người ta không chỗ ra tay, lại am hiểu linh hồn công kích. Loại người này, Lâm Lôi đối phó thế nào? Dù cho thi triển thiên phú thần thông, long ngâm, Lâm Lôi có thể làm, cũng chỉ là nắm chặt thời gian trốn. Nha, lão đại, hắn lại đuổi tới. Bối bối cả giận nói. Lâm Lôi quay đầu xem xét cái kia một đạo mông lung hư ảnh đang cực nhanh đuổi theo. Hỗn đản này chạy thật đúng là nhanh. Lâm Lôi cũng gấp đến muốn mạng. Thế nhưng là cùng sử dụng chủ thần lực lượng, chính mình căn bản là không có cách phương diện tốc độ vượt qua đối phương. Xem ra, chỉ có thể dựa vào thiên phú thần thông, long ngâm, lại một lần nữa trở ngại hắn. Lâm Lôi đáy lòng, ám đạo, ngay tại lúc này Lâm Lôi đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện hai đạo đứng lơ lửng trên không thân ảnh, dám ở vị diện chiến trường lơ lửng giữa không trung. Tại thống lĩnh bên trong cũng là bài danh phía trên, đường này không thông, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Lâm Lôi, bối bối nhưng là cảm giác được hai người trước mắt uy hiếp, không khỏi liền dừng lại. Lâm Lôi nhìn trước mắt hai người, đáy lòng có loại cảm giác trước mắt hai người này, uy hiếp không thể so với bản phỉ nhĩ đức ít. Hai người này rất cổ quái, một người trong đó thân cao gần 4 mét, toàn thân hiện ra cổ đồng chi sắc, cường tráng thân thể, như khắc đá nghiêm túc gương mặt, mà cái này gần cao 4 mét người cao to trên bờ vai. Nhưng là ngồi một cái ăn hoa quả đáng yêu thiếu niên đầu trọc. Thiếu niên này hình thể so bối bối còn nhỏ số 1. Thế nhưng là thiếu niên này lại làm cho Lâm Lôi sinh ra tim đập nhanh. Hai vị, hỗ trợ cản bọn họ lại. Coi như ta bản phỉ nhĩ đức thiếu hai vị một cái nhân tình. Bản phỉ nhĩ đức lại là liền nói. Nợ nhân tình, khó trả nhất. Bản phỉ nhĩ đức một câu nói kia nói chuyện, cũng là làm cho Lâm Lôi, bối bối hai người đáy lòng trầm xuống. Siêu, Lâm Lôi, bối bối hai người liền muốn từ khác một bên chạy trốn. Hô, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Lâm Lôi, bối bối hai người trước người, chính là tên kia ăn màu tím hoa quả đáng yêu thiếu niên đầu trọc. Thật nhanh, Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Gấp làm gì trốn nha? Thiếu niên đầu chọc nhếch miệng cười một tiếng. Răng rắc, hai cái liền giải quyết trái cây này. Tiện tay đem hột hướng bên cạnh quăng ra. Đại ca, lúc này ở phía sau một mực đuổi theo áo bào đỏ nữ nhân cùng hắc giáp tráng hán, cũng cuối cùng đuổi tới. Hai người các ngươi mơ tưởng chạy thoát. Cái kia áo bào đỏ tóc màu biếc nữ nhân căm tức nhìn Lâm Lôi, bối bối hai người, Lâm Lôi, bối bối nhìn nhau, cũng cảm thấy không ổn. Lão đại, nơi này có 3 cái, bên cạnh còn có 2 cái. Nếu như cái này 5 cái đều vây công chúng ta muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lâm Lôi cùng bối bối tạm thời không dám động, bởi vì, một khi động, chỉ sợ cái kia thiếu niên đầu trọc cùng người cao to tráng hán liền có thể xuất thủ. Tạ ơn hai vị, bản phỉ nhĩ đức cười nói. Vừa rồi thiếu niên đầu chọc trở ngại Lâm Lôi hai người, hiển nhiên khiến cho cảm thấy rất có mặt mũi. Cùng lúc hắn cũng có chút nghi hoặc, thiếu niên này cùng cái này người cao to, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, lúc nào toát ra hai cái này cao thủ. Vừa rồi thiếu niên đầu chọc tốc độ di chuyển cũng đủ rồi làm hắn kinh hãi. Này, bản phỉ nhĩ đức, đầu ngươi có mau bệnh a? Tên chọc đầu này thiếu niên nhếch miệng nở nụ cười. Bản phỉ nhĩ đức sắc mặt không khỏi biến đổi. Ta ngăn lại Lâm Lôi bọn hắn, liền nhất định là trợ giúp các ngươi. Thiếu niên đầu chọc trêu tức cười nói. Lâm Lôi, Bản Phỉ, Nhĩ Đức ba người không khỏi nhìn về phía Lâm Lôi hai người. Bọn hắn đến thời khắc này còn không biết Lâm Lôi hai người thân phận. Ngươi biết ta? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía tên chọc đầu này thiếu niên. Thiếu niên đầu chọc cười ha ha, ai, lúc này mới phân biệt bao nhiêu năm a, dĩ nhiên là không biết ngươi lão sư ta. Thiếu niên đầu chọc cảm thán một tiếng. Lão sư, Lâm Lôi, bối bối đều ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp tên chọc đầu này thiếu niên bên ngoài thân đột nhiên tràn ngập ra tử sắc quang choáng. Trong nháy mắt liền lan ra khai ngàn mét phạm vi, trực tiếp đem Bản Phỉ, Nhĩ Đức, Lâm Lôi đám người bao trùm ở bên trong. Cái này cường đại mà quen thuộc lực hút, lại là làm cho Lâm Lôi trên mặt lộ ra kinh sợ. Khó nói ngươi là, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong đầu lại hiện lên một cái kia đáng yêu màu tím ấu thú. Cái kia gào thét lên chỉ huy ức vạn màu tím quái thú tiểu ấu thú. Mà hắn cũng tại màu tím ấu thú tra tấn dưới mới lĩnh ngộ hắc thạch không gian cơ bản thi triển phương pháp. Là ngươi? Bản Phỉ, Nhĩ Đức nhướng mày. Lôi Tư Tinh, hống hống, đúng a, chính là ta. Thiếu niên đầu chọc nhếch miệng cười ha hà. Làm sao vậy? Biến cái nhân loại bộ dáng, các ngươi cũng không nhận ra ta. A, cũng đúng, ta đối linh hồn trưởng khống quá mạnh, linh hồn này khí tức hoàn toàn thu liễm, các ngươi đều cảm giác không thấy ta khí tức, không nhận ra, có thể lý giải, có thể lý giải a. Thiếu niên đầu chọc phất phất tay. Bản Phỉ, Nhĩ Đức, ngươi cái này rùa đen, mau chóng rời đi đi, nếu không, ta không ngại cùng ngươi chơi đùa nha. Bản Phỉ, Nhĩ Đức nhìn một chút Lâm Lôi hai người, cắn răng một cái, đi. Bản Phỉ, Nhĩ Đức chỉ có thể cố nén không cam lòng, mang theo chính mình hai đồng bạn bay rời khỏi. Lâm Lôi, bối bối hai người đều thở dài một hơi. Lôi Tư Tinh nhưng là sờ lên đầu chọc, lườm Lâm Lôi một chút, lắc đầu nói, thật là vô dụng, học được ta tuyệt chiêu, lại còn bị người bức thành dạng này, thật sự là ném lão sư mặt ta mặt a. Lão sư, Lâm Lôi dở khóc dở cười, các ngươi thật đúng là đần, tại vị diện chiến trường thực lực yếu, liền muốn liên hợp nha, không thấy được rất nhiều người đều là tầm 2-3 người, 3-4 hình thành một tiểu đội. Lôi Tư Tinh tùy ý nói, ân, dạng này, hai người các ngươi gia nhập ta săn giết tiểu đội, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tại vị diện chiến trường sông sáo. Thế nào, gia nhập ngươi tiểu đội? Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía Lôi Tư Tinh, cùng phía sau hắn thiết tháp tựa như đại hán. Gia nhập chúng ta, về sau quân công chúng ta 4 người chia đều. Nam tử hán dứt khoát một chút, Lôi Tư Tinh nói xong ưỡn ngực một cái, tựa hồ biểu hiện nam tử hán phong phạm. Lâm Lôi không khỏi cười. Lâm Lôi cùng bối bối nhìn nhau, khẽ gật đầu, chúng ta gia nhập. Lâm Lôi mở miệng, từ đó Lôi Tư Tinh săn giết tiểu đội từ 2 người mở rộng đến 4 người, thực lực đại trướng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.